nhưng sẽ có cơ hội đối mặt với chuyện kinh khủng nhất trong cuộc đời mà thực tại chưa từng trải, từ đó thu được những lợi ích nhất định. Hắc Trư nhớ rất rõ, năm xưa khi lần đầu uống vào luân hồi tửu, nó gặp cảnh tượng bị người ta đem thiến, sau đó chuyển vào lò mổ, thân thể bị xẻ thành vô số khối thịt bày bán trên sạp, cuối cùng chế biến thành đủ món ngon rơi vào miệng một đám phàm nhân. Nghĩ đến chuyện cũ, dù là Hắc Trư cũng không nhịn được dùng mình liên tục, lòng còn sợ hãi. Bất quá nhờ trải qua một lần như vậy mà tâm cảnh của nó đã được rèn luyện một cách hoàn mỹ nhất, trong lòng không còn sợ hãi, tu luyện một đường hét vang, chẳng gặp tâm ma vướng bận, trơn tru chót lọt đến cực điểm. Còn không phải do heo mập chết tiệt ngươi đòi hảo tử, Tiêu Dao Tiên Đế trợn trắng mắt nhìn Hắc Trư. Hắc hắc, Hắc Trư vuốt mũi cười xấu hổ, lúc này ném cho Tiêu Dao Tiên Đế một vật nói. Nhìn lão già ngươi xương cốt rệu rạo, cho ngươi thứ này. Đây là, Tiêu Dao Tiên Đế nhìn vào vật mình vừa bắt lấy. Chỉ thấy nó là một quả trái cây mềm mịn trơn láng, có màu hồng nhạt căn đầy mọng nước, hương thơm sảng khoái dễ chịu đến cực điểm. Bàn đào quả, Tiêu Dao Tiên Đế hơi sững sờ, ánh mắt cổ quái liếc nhìn Hắc Trư. Năm xưa ngươi cũng trộm của thiên đình không ít thứ tốt à. Bàn đào quả từng xuất hiện trong đấu giá hội, ăn vào một quả có thể sánh ngang 3.000 năm tiến độ hấp thu tiên khí. Đương nhiên rồi, Hắc Trư rung đùi đắc ý nói ra. Tiêu Dao Tiên Đế cũng không khách khí, đem bàn đào quả thu vào cất giữ. Hàng đâu? Hắc Trư hướng về phía hắn xòe ra móng chân hôi thối. Ừ, sớm biết mục đích của ngươi là nó. Tiêu Dao Tiên Đế hừ một tiếng, cũng không dây dưa dài dòng, từ nhẫn chữ vật lấy ra một thứ ném cho Hắc Trư. Hắn chưa cẩn thận từng ly từng tí thu lấy. Nếu Lạc Nam còn tỉnh táo, hắn nhất định sẽ giật mình vì vật Tiêu Dao Tiên Đế vừa giao cho Hắc Trư là một pho tượng đất cực kỳ quen thuộc và sống động, chỉ bất quá thay vì là hồ như của hắn, thì pho tượng này lại là một con dê, chẳng khác nào dê thật. Hết rồi sao? Hắc Trư trừng mắt nhìn. Người tưởng bọn hắn là rau cải trắng, lão phu vất vả cửu tử nhất sinh mới đạt được đấy. Tiêu Dao Tiên Đế trừng mắt nhìn. Được rồi. Hắc Trư thở dài, ý niệm vừa động. Trên bàn đã xuất hiện cùng lúc hai pho tượng đất, ngựa và dê. Gánh nặng đường xa, Hắc Trư nhìn mình chỉ mới đạt được hai pho tượng, than thở không thôi. Có tin tức về đám còn lại không? Tiêu Dao Tiên Đế nhíu mày. Tiêu Dao tử ngươi tự do vô số năm nay chỉ mới tìm được một cái. Trừ ra ta phong ấn thời gian dài đằng đằng như vậy, tin tức còn không linh thông bằng ngươi. Hắc Trư lắc đầu. Nếu cần thiết ngươi đến ma giới một chuyến, không loại trừ khả năng đó đâu. Tiêu Dao Tiên Đế ánh mắt lóe lên nói. Trừ ra đã hiểu. Hắc Trư gật đầu. Sao không nhờ tên khỉ đứng ra hỗ trợ? Một mình ngươi biết tìm đến khi nào? Tiêu Dao Tiên Đế thắc mắc hỏi. Một. Hắc Trư kêu một tiếng chán nản, cười khổ nói ra. Hầu ca tính cách kiệt ngạo bất tuần, để hắn xuất sơn kiểu gì cũng xảy ra chuyện. Một mình Trư gia ta bôn ba vất vả là được. Lão phu sẽ giúp ngươi chú ý tin tức. Tiêu Dao Tiên Đế trịnh trọng nói. Đa tạ, Tiêu Dao tử à, không uổng công năm xưa vị kia tốt với ngươi. Hắc Trư chân thành nhìn Tiêu Dao Tiên Đế. Hai, hắn không còn. Lão phu cũng không muốn nhìn thấy đám các ngươi bán sống bán chết như vậy. Tiêu Dao Tiên Đế đáp. Ngươi hành sự cẩn thận một chút. Một. Hắc Trư quan tâm căn dặn. Một người một heo im lặng không nói chuyện, ngửa đầu nhâm nhi luân hồi tửu. Vù vù vù vù. Theo thanh âm tiên khí tụ tập, đột nhiên hai cổ khí tức kéo căng mà lên. Ồ, tâm cảnh đại tiến, tu vi đột phá. Tiêu Dao Tiên Đế tán thưởng nhìn Mộng Chi Tiên với Tử Yên hai nữ vẫn đang đả tọa. Chỉ thấy xung quanh trời đất, vô cùng vô tận tiên khí tiến vào cơ thể hai nàng, tu vi để thăng một cách cực kỳ nhanh chóng. Mộng Chi Tiên và Tử Yên từ tôn giả tiến vào đại tôn một cách thuận lợi. Khi thấy cô động không chút hỗn loạn, nói rõ tu vi đã được củng cố đến cực điểm. Động tĩnh đột phá của hai tôn giả lẽ ra không hề nhỏ, nhưng ở bên trong Tiêu Dao cung, một chút gợn sóng cũng chẳng có. Hai nữ thuận lợi nước chảy thành sông để thăng một tiểu cảnh giới. Chỉ thoáng chốc, hai đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, bên trong vẫn còn một chút mê mang, nhưng nhiều hơn là trong suốt. Chứng kiến Tiêu Dao Tiên Đế đang vuốt râu nhìn, hai nữ vội vàng cung kính đứng lên hành lễ. Đa tạ tiền bối ban ơn. Mặc dù trải qua những viễn cảnh không hề mong muốn, nhưng các nàng đủ nhận thức để hình rằng, một chén rượu kia quả thật là kỳ vật rèn luyện tâm cảnh hoàn hảo. Không chỉ thuận lợi đột phá đại tôn, tâm cảnh của hai nàng lúc này đã trở thành một nền tảng vững chắc đủ để tu đến đế giả mà không gặp bất cứ chướng ngại vật nào. Chuyện này cực kỳ kinh khủng, phải biết muốn tu đến đế giả cần đáp ứng rất nhiều yếu tố, trong đó tâm cảnh là yếu tố quan trọng nhất. Vô số thiên tôn đột phá thất bại, tu vi thụt lùi là do tâm cảnh chưa đủ. Một chén rượu đã giải quyết hoàn toàn vấn đề khó nhằn đó, giá trị của nó không thể đo lường được. Ở trong huyễn cảnh, Mộng Chi Tiên chứng kiến thiên địa hội cao tầng động tâm trước lễ vật của Săn Ma Điện, ép buộc nàng phải gả cho Dịch Thập Cửu, toàn thể Mộng gia ủng hộ nàng chống lại. Nhưng ngay cả Mộng Thải Vân cũng bị trưởng lão thiên địa hội trấn áp. Mộng Chi Tiên bị ép thành thân với Dịch Thập Cửu, trong đêm động phòng, nàng đã lựa chọn tự bạo, cùng Dịch Thập Cửu đồng quy vu tận, cũng là lúc huyễn cảnh tan biến. Một bên khác, Tử Yên chứng kiến mình và nam tử bên trong tình kiếp gặp mặt, Mặc dù diện mạo của nam tử mờ ảo như khói sương, nhưng nàng vẫn nhận ra đôi chút quen thuộc khó tả. Kết quả lại không như ý muốn, nàng và nam tử đứng ở hai chiến tuyến đối lập. Cuối cùng, chính tay nàng đã giết chết hắn, hóa giải tình kiếp, luyện thành tầng thứ tối cao của vong tình đạo, vô cầu vô thúc, cũng là lúc huyễn cảnh tan biến. Trải nghiệm mới mẻ với kết thúc đau khổ, hai nữ liếc mắt nhìn nhau, lúc này đồng loạt nhìn sang Lạc Nam, sắc mặt vẫn đang vặn vẹo. Hắn rốt cuộc nhìn thấy cái gì? Chứng kiến biểu hiện dữ tợn, điên cuồng như một con dã thú không hề muốn sống của Lạc Nam, hai nữ trái tim nhảy lên, hận không thể cùng hắn trải qua tất cả. Máu và nước mắt. Vừa đặt chân đến tiên giới, hay nói đúng hơn là Lam Cực Tiên Tinh, vì lý do an toàn Lạc Nam lập tức thu chúng nữ vào Linh Giới Châu. Nhưng mà, chỉ một chút thoáng qua đã khiến vô số người chú ý đến diện mạo tuyệt sắc của chúng nữ. Trưởng lão Ngọc Tiên Môn, Ngọc Quán yêu cầu Lạc Nam giao ra không gian pháp bảo. Lạc Nam từ chối, triệt để đắc tội Ngọc Quán, bị hắn công kích. Lạc Nam tu vi còn thua thiệt, chỉ có thể điên cuồng trốn chạy. Bất quá tại thời điểm này, hắn không có huyễn quang vô cực. Tu vi chỉ mới là chân tiên, không đủ điều kiện phi hành, chỉ có thể dựa vào vạn cổ bất hủ thân trèo chóng, dùng bá lực để phản kháng, chật vật chạy bộ trên mặt đất. Ngọc Quán một đường truy kích không bỏ, Lâm và Đường cùng Lạc Nam chỉ đành thả chúng nữ ra liên thủ chiến đấu. Nhờ vào thiên phú và thực lực mạnh mẽ, chỉ vừa mới phi thăng, Lạc Nam và hậu cung lập tức diệt trừ thành công Ngọc Tiên cường giả. Nhưng mà, bi kịch chưa dừng lại ở đó. Trong lúc chiến đấu, năng lượng huyết mạch của chúng nữ lập tức bị các đại tộc nơi đại tiên giới cảm ứng được. Theo sau đó, Kim Ô tộc, Băng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc, Khổng Tức tộc, Thủy Hoang tộc, Kim Sí Điểu tộc, Bạch Hổ tộc, Thanh Phong Dực Long tộc, Côn Bằng tộc, Long Tượng tộc, Thiên Hổ tộc, các tôn yêu đế, tiên đế trực tiếp hàng lâm Lam Cực Tiên Tinh một cách bá đạo đến cực điểm. Thiên đạo chi nhãn vừa mới xuất hiện, lập tức bị bọn hắn manh tạc thành cho bụi. Chấp pháp của Cổ Việt tộc cai quản Lam Cực Tiên Tinh chỉ có tu vi vương giả đứng ra, không được nề mặt. Rất nhiều đại năng đến từ các đại tộc hàng lâm một tiểu tiên giới, lập tức kinh động vô số cường giả trong vũ trụ. Bọn hắn tỏa ra thần thức khủng bố quét đến, nhất thời kinh động phát hiện ngoại trừ huyết mạch cường đại, đám nữ nhân vừa phi thăng này cũng sở hữu những thân thể cực kỳ kinh người. Và thế là, tiên đế tầng tầng lớp lớp trình diện, nhắm vào ngũ hành thánh thể của Tần Mộng Ảnh. Hàng loạt kiếm đế chăm chú muốn đoạt xác Băng Lam Tịch để có được phá vạn kiếm tâm thể của nàng. Hồn đế xuất hiện gần 10 tên, mục đích là Hồn Nguyệt Ánh, Hải Linh Lung, Hải U Quỳnh. Độc đế xuất hiện một kẻ, nhắm vào diệt sinh độc thể của Liễu Ngọc Thanh. Trận đế, đan đế Lam Lam nhắm vào Hoa Ngọc Phượng, Tiêu Thanh Tuyền, Đan Mộng Cơ chúng nữ. Hồi Lỗi Sư, sát thủ kinh khủng cũng ra tay tranh đoạt Thành Bích, Lệ Huân mấy người các nàng. Hợp Hoan Tông, Âm Dương Thánh Giáo các loại đế cấp thế lực dâm tà muốn bắt Tô Mị. Á Hy Thần mấy nữ sở hữu thể chất song tu làm lô đỉnh. Săn Ma Điện xuất động đế tử, săn giết U Cơ. Toàn bộ Lam Cực Tiên Tinh hoàn toàn sụp đổ trước khi cao tầng Cổ Việt tộc kịp thời kéo đến. Có một nửa cường giả đại tiên giới tụ hội, bao vây Lạc Nam cùng chúng nữ vào trong, không nói một lời, chẳng cần bận tâm cảm xúc và suy nghĩ của hắn và các nàng. Các thần thú tộc ra tay, rút sạch huyết mạch trong cơ thể những nữ nhân sở hữu huyết mạch. Ác mộng, triệt đề là ác mộng. Ngay cả Long tộc cũng gia nhập náo nhiệt. Mục tiêu của bọn hắn là Tiểu Kỳ Nam. Kỳ quái thai, Lạc Nam mặc dù đứng ở trung tâm, nhưng tất cả mọi người lại không nhắm vào hắn. Nhìn từng thê tử của mình bị cưỡng ép bắt lấy, Lạc Nam ánh mắt đỏ lên, như một con dã thú gào thét và điên cuồng, lao vào tấn công một cách toàn diện. Bá lực triển khai. Đáng tiếc, đẳng cấp chênh lệch quá mức to lớn, dù vận dụng bá lực, hắn ngay cả lớp đế lực bảo hộ xung quanh cơ thể của đám cường giả cũng không thể động đến. Chúng nữ triệt để trở thành con mồi, từng gương mặt xinh đẹp hoảng hốt và tuyệt vọng. Nước mắt như suối thật sâu ám ảnh Lạc Nam. Trong cơn điên cuồng, Lạc Nam vận dụng tất cả thủ đoạn có thể, ngay cả thiên đế biến cũng chẳng ngoại lệ. Chúng nữ xung quanh toàn diện đã bị bắt giữ, Lạc Nam trái tim như chết lặng đứng ở vị trí trung tâm. Nhìn tổng quát toàn cảnh, đám cường giả bắt giữ chúng nữ vẫn chưa rời đi, bọn chúng còn dùng ánh mắt trêu tức nhìn về phía hắn. Lạc Nam như một kẻ ngoài cuộc chứng kiến thước phim đen tối của cuộc đời, bất lực tột độ. Mạnh lên, lão tử phải mạnh lên, Lạc Nam ngửa đầu rít gào. Thanh âm như lệ quỷ. Đúng lúc, một cái vòng xoáy không gian xuất hiện bên cạnh hắn, đen kịch. Lạc Nam ánh mắt co rụt lại. Một thanh âm nói cho hắn biết mọi thứ đang diễn ra chỉ là huyễn cảnh, chỉ cần bước vào vòng xoáy này sẽ thành công rời khỏi. Cút! Lạc Nam gầm thét, một tay đấm ra, cuồng thú quyền đánh nát cả vòng xoáy. Huyễn cảnh thì thế nào chứ? Nhìn nữ nhi, nhìn các thê tự yêu mến lâm vào cảnh này, làm sao có thể lùi bước? Dù sau này hắn có được thực lực báo thù cho các nàng thì sao chứ? Mọi chuyện đã xảy ra rồi. Các ngươi đều phải chết. Lạc Nam sắc mặt tàn khốc và bá đạo, ngửa đầu gào to. Hệ thống, giải khai toàn bộ phong ấn cấm kỵ, đem khí tức của nó phóng thích ra ngoài. Hệ thống rung lên, bên trong không gian, tầng tầng xiềng xích bị tháo gỡ, tầng tầng phong ấn cổ xưa mất đi. Trong khoảnh khắc, một cổ khí tức bất hủ lan tràn khắp các ngõ ngách của vũ trụ. Đây là, ánh mắt đám cường giả co rụt lại. Âm âm âm âm, giữa tinh không xuất hiện vô tận mây đen, hàng vạn thế giới chấn động, vô số thiên đạo chi nhãn đẳng cấp từ thấp đến cao lao vút mà lên, khóa chặt lấy vị trí của Lạc Nam và chúng cường giả. Đùng đùng đùng, kém nhất cũng là cửu sắp lôi kiếp, một số loại lôi kiếp khủng bố khác mà Lạc Nam vẫn chưa biết tên, theo ánh mắt hờ hững vô tình của vô vàn thiên đạo chi nhãn bắn mạnh mà đến. Chưa dừng lại ở đó, Lạc Nam ném ra linh giới châu, ném ra ngũ long chiến xa, ném ra lạc hồng kiếm, ném ra tất cả những thứ có thể, ra lệnh chúng nó toàn diện tự bạo. Âm âm âm âm, mau phòng ngự. Đám cường giả lợi hại cực kỳ, đứng trước nguy cơ như vậy vẫn liên tục tung ra thủ đoạn phòng ngự, ngay cả đế binh cũng xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Đương nhiên, vẫn có những kẻ thực lực hơi yếu bị oanh tạc chết đi. Dừng tay, bọn hắn hoảng hồn la lớn. Rốt cuộc cũng có sự sợ hãi xuất hiện trong ánh mắt đám cường giả cao cao tại thượng, tự cho mình quyền sinh sát này. Lạc Nam mặc kệ tất cả, vạn cổ bất hủ thân kích hoạt toàn diện để chống đỡ trước thiên kiếp vô tận. Nhìn những tên tiên đế hơi yếu hóa thành biển máu và xương cốt sau từng đợt thiên kiếp, ánh mắt Lạc Nam càng thêm dữ dội. Đoạt hồn, Lạc Nam điên cuồng thi triển đoạt hồn, hắn muốn những kẻ có ý xấu với nữ nhân của mình dù chết cũng không được siêu sinh. Phu quân, chúng nữ yếu ớt kinh hô, khí tức của các nàng đã ngày càng ảm đạm, ánh mắt vẫn tràn đầy tình yêu nhìn về nam nhân của mình. Hắn đã vì các nàng chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Lạc Nam dùng vạn cổ bất hủ thân trèo chóng không được bao lâu nữa, các kinh văn bất hủ đã băng liệt, thân thể hắn đã tan thành nhiều mảnh. Trước khi bị vô tận lôi kiếp diệt sát, Lạc Nam yếu ớt phát ra mệnh lệnh cuối cùng. Hệ thống, tự bạo đi. Keng, hệ thống bắt đầu tự bạo, hủy diệt toàn vũ trụ. Thời gian đếm ngược. 3, 2, 1. Đùng. Tỉnh rồi. Một cột. Nam nhi đổ máu chứ không đổ lệ nha. Bên tai vang lên thanh âm đê tiện quen thuộc, Lạc Nam mở ra đôi mắt đỏ ngầu ngập nước. Bên trong mắt, thoáng ẩn thoáng hiện vô tận biển máu, vũ trụ điêu tàn hủy diệt. Cái này, Tiêu Giao Tiên đến mấy người giật nảy mình. Nhưng mà giống như ảo giác thoáng qua, đôi mắt một lần nữa trở lại bình thường, điềm tĩnh. Lạc Nam lúc này phát hiện, hồn lực của mình đang lấy một tốc độ khủng bố để thăng. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.